Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, âm mưu, huyết chiến, đệ bát trọng. Bên trong thành tường chính giữa chính là một tòa cử đại cửu thủ yêu nghiêu pho tượng. Tại yêu nghiêu pho tượng thủ hộ phía dưới có một ngụm to lớn quan tài. Điều khắc thô cạch phù văn cùng đạo ngân. Tôn giả đại đạo lít nha lít nhít xen lẫn. Cửu thủ yêu nghiêu mộ táng quan tài, ha ha. Đại cơ duyên đang ở trước mắt cửu thủ yêu nghiêu thế nhưng là đỉnh tiêm tôn giả. Cất giữ nhất định có chút phong phú. Vô luận là bảo dược, thiên thạch vẫn là thần thông đan dược khẳng định đều hoàn toàn để ở chỗ này, này một bút tài phú. Đủ để cho đại năng vì đó tim đập thình thịch. Cho dù là chúng ta từ đó phân chia nhuận một chút cũng là thu hoạch khổng lồ. Đủ để được xưng tụng là chuyến đi này không tệ, vô số cường giả bao quát mấy vị đại năng con mắt đều sáng lên, trước tiên hướng phía cái kia quan tài mà đi, muốn từ đó đạt được cửu thủ yêu nghiêu tài phú cất giữ. Có lẽ nâng cao một bước cơ hội đã đến, chư vị còn xin chờ một chút. Xin lỗi. Này cửu thủ yêu nghiêu mộ táng đã có chủ rồi. Đúng lúc này một cái to mà đắc ý thanh âm vang lên. Chúng nhân theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Tiêu gia hai vị đại năng mang theo rất nhiều bá chủ nhảy lên liền đi tới cái kia to lớn. Cửu thủ yêu nghiêu pho tượng đỉnh đầu, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem tất cả mọi người Tiêu gia hơi mập đại năng cười hì hì nói ra. Được rồi. Thiên Bảo Thần Chiêu cùng Càn Khôn Thần Chiêu các bằng hữu, còn xin trở về đi, sự tình hôm nay không có quan hệ gì với các ngươi, đừng đi ngấp nghé bảo tàng. Còn có thể đến một mạng, ngươi có ý tứ gì? Chỉ bằng hai người các ngươi ngũ thải gà trống, liền muốn đối phó chúng ta hay sao? Thiên Bảo Thần Chiêu lão hoàng thúc tính tình rất sông, đại hồng bào tung bay cả giận nói. Thật sự là không biết lượng sức, muốn nếm thử ra ra ta phương thiên họa kích sao? Càn Khôn Thần Chiêu đại năng sắc mặt cũng rất âm trầm. Không nghĩ tới đối phương như thế cường thế phách lối. Nam Cung huynh nói không sai. Hai người các ngươi, vẫn là không nên quá khoa trương, phách lối sao? Ta làm sao không cảm thấy đâu? Bên cạnh Tiêu gia mày trắng đại năng hơi nhếch khóe môi lên lên. Tốt. Cho bọn hắn một điểm chấn nhiếp đi. Tỉnh cho tới bây giờ còn thấy không rõ lắm tình trạng. Đứng tại hai vị đại năng bên cạnh một cái thường thường không có gì lạ, tướng mạo phổ thông thanh niên nhẹ gật đầu. Âm vang bộc phát ra tịch địa thập trọng thiên đáng sợ khí tức đến. Mi tâm xôn xao vỡ ra, vậy mà toát ra cửu thải tia sáng yêu dị oanh đề. Toàn bộ thành trì tựa hồ cũng sống lại. Tất cả con đường, công trình kiến trúc, một ngọn cây cọng cỏ, một thạch một trì đều bạo phát ra kinh người sát phạt quang mang đến. Châu ở thanh âm chấn động thiên địa thanh niên cổ tay bị cắt. Lâm ly máu tươi đổ vào đến dưới chân pho tượng phía trên. Đảo mắt liền bị toàn bộ hấp thu dung hợp. Pho tượng kia 18 con mắt đồng thời mở ra. Tràn đầy ngập trời sát khí đại dương mênh mông, ông, cửu thủ yêu nghiêu pho tượng 4 phương 8. Hướng đồng thời xông ra vô số khôi lỗi đến, đó là từng đầu yêu nghiêu. Càng đáng sợ chính là vậy mà toàn bộ đều có cấp bậc đại năng chiến lực. Mắt to nhìn lên khoảng chừng 30-50 đầu cái này cũng chưa tính. Nơi đây cái kia trận pháp lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ. Ông ánh sáng long lanh sát phạt chi quang có thể tùy tiện vỡ ra kim thạch. Đối đại năng tu sĩ đều có to lớn uy hiếp, hừ. Các người vậy mà tìm được cửu thủ yêu nghiêu ruột thịt dòng dõi, Vương Thiên Cương đã hiểu rất nhiều chuyện, làm gì, là muốn mượn nhờ nơi đây khôi lỗi cơ quan. Trận pháp cấm chế đem chúng ta toàn bộ giết chết sao? Không sai, nói như vậy người còn không ngu ngốc. Đây chính là một cái bẫy, mày trắng đại năng khẽ cười nói, mà lại các ngươi đã mắc câu rồi hai phe đạo hữu. Các ngươi còn không lùi sao? Càn Khôn thần chiêu cùng Thiên Bảo thần chiêu hai vị đại năng liếc nhau. Hừ lạnh một tiếng, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn là cấp tốc thối lui. Không muốn ở lại nơi này chịu chết, két két, cửu thủ yêu nghiêu chi tử có thể thôi động nơi. Đây trận pháp, nguyên bản sụp đổ tường thành bỗng nhiên toàn bộ đứng vững lên. Từng tòa môn hộ một lần nữa rơi xuống, đem hoàng thất cùng vương gia rất nhiều cao thủ hết thảy ngăn ở trong đó Khương gia cùng vương gia. Hơn vạn bá chủ cùng hai vị đại năng đều bị vây. Mà đối phương đại năng chiến lược khoảng chừng mấy chục tôn. Hơn nữa còn có sức càng mạnh càng đáng sợ đang nổi lên. Quan tài phát sáng, có thể chạm đại năng dưới đây vô cùng xa xôi Đông Châu Hoàng Thành bên trong. Có hai bó sáng tỏ như tinh thần lấy gấm ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú nơi đây. Làn gió thơm phiêu đãng. Ung dung hoa quý tiêu hoàng hậu Tố Thủ Vân về một viên quân cờ. Nhẹ nhàng buông xuống, ván cờ này rốt cục bắt đầu, tại tiêu hoàng hậu đối diện. Nghiêng ngồi một cái kim bào nam tử, người này mang theo mặt nạ vàng kim, cầm trong tay quân cờ lặng lẽ rơi xuống. Hoàng hậu thế cuộc đích thật là bắt đầu, thật không nghĩ đến ngay cả bản tọa cũng thành ngươi một viên quân cờ a. Là quân cờ hay là kỳ thủ, là tầm thường vẫn là kỳ thánh, hiện tại còn nói còn quá sớm. Tiêu hoàng hậu ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại để lộ ra tin tức kinh người. Lần này cạm bẫy sát cục, quả nhiên là nàng một tay bày kế, bản cung cũng chỉ bất quá là mở này một cái thế cuộc mà thôi. Ngày sau hướng đi biến hóa đến cùng như thế nào? Liền xem như kỳ đạo thánh thủ cũng rất khó dự đoán, chúng ta cũng chỉ có thể như dẫm trên băng mỏng. Tùy cơ ứng biến mà thôi. Kim mặt nam tử nhìn không thấy biểu lộ, ngữ khí cũng rất lười biếng. Hiện tại người cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không người nhà họ Khương cũng không phải dễ trêu. Vương binh phía dưới tòa thành cổ kia chỉ sợ đều không gánh nổi. Hiện tại toàn bộ Đông Châu Đài năng thế lực lớn đều đang xem kịch, hy vọng nhìn thấy Khương gia hoàng thất hòa phong đầu chính kình vương gia lọt vào trọng thương. Đến lúc đó bọn hắn cũng tốt thừa lúc vắng mà vào. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ bằng các ngươi bọn này lính tôm tướng cua. Cũng nghĩ đối phó chúng ta. Vương Hiền Điệt, cùng ta cùng một chỗ làm thịt hai cái này tên mõ già những người khác. Cấu trúc chiến trận nghênh địch. Khương gia lão hoàng thúc bá khí vô cùng. Gầm lên giận dữ, trong tay mang theo một thanh hoàng kim trường kiếm dẫn đầu liền xông tới. Kiếm quang lạnh thấu xương xé rách vạn cổ trường thiên. Cái kia kiên cố vô cùng thành trì cơ hồ đều muốn bị cắt thành hai mảnh, tốt. Lão thúc ngươi lớn tuổi, không bằng hai cái này quê quán tước liền hết thảy cho ta đến giết đi. Không bao lâu. Ngày trước tiên ở đi một bên uống trà, Vương Thiên Cương chính vào tráng niên. Hết thảy đều tại nhất đỉnh phong chiến lực ngập trời. Đại năng chi lực thôi động bạch hổ đại kỳ lực sát thương thật sự là quá hùng vĩ. Những cái kia muốn xông lên đại năng khôi lỗi sát na liền bị lật ngược. Thậm chí bị xoắn nát mấy đầu. Một đầu hai chân hai cánh yêu nghiêu khôi lỗi từ chính diện xông lại. Cỏ kiếm quang lóe lên, cái kia yêu nghiêu liền từ ở giữa phân thành hai mảnh. Từ khe hở bên trong chảy xuôi vàng rực, một bóng người xông lên mà ra. Chính là lão hoàng thúc, đương, Vương Thiên Cương đem bạch hổ đại kỳ trên mặt đất hung hăng một xử. Thiên địa rung chuyển, kim qua dòng lũ điên cuồng quét sạch, những nơi đi qua đại trận bị hàng phục, khôi lỗi bị xé nát. Tiêu gia cao thủ bị phân thây muôn mảnh, hiện trường đã đổ máu. Khương gia hơn vạn tịch địa bá chủ cùng vương gia ngũ hổ hợp lực cấu trúc thiên thủ thiên nhãn. Hoàng kim pháp tướng đã cùng tiêu gia phượng hoàng đại trận triển khai giao phong, đây chính là hơn vạn bá chủ cấu trúc. Đại trận có thể tùy tiện chém giết phổ thông đại năng, giờ phút này điên cuồng va chạm, tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Hoàng kim đại ấn, đại trùy, bảo đỉnh, bí đỏ, Hỗn Thiên Lăng, tú cầu mà các loại binh khí một mạch liền đánh ra. Ngũ thải phượng hoàng toàn thân lưu chuyển ngũ thải thần mang. Mỗi một cây lông vũ đều là tranh tranh thần kiếm, quấn quanh vầng sáng năm màu, móng vuốt như thần kiếm, mỏ chim như đại thương. Phượng hoàng chân nhãn có thể xem thấu hết thảy hư ảo cùng biến hóa song phương đánh túi bụi. Điên cuồng va chạm, mỗi một lần hung hăng giao phong đều sẽ dẫn động lôi đình phích lịch mưa rơi chút xuống. Va chạm chi địa huyết vụ cuồn cuộn, một lần đối oanh liền có trên trăm vị tịch địa bá chủ bị đánh thành huyết vụ, thật sự là quá thê thảm. Một tôn tịch địa bá chủ máu tươi liền có thể hóa thành một vùng biển mênh mông. Nhưng giờ phút này mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc lấy trăm kế đại năng chết đi. Máu tươi cùng thịt băm nhuộm đỏ cả tòa cổ thành. Một bên khác, Vương Thiên Cương cùng Khương Gia Lão Hoàng Thúc cũng lâm vào khổ chiến. Tiêu gia hai vị đại năng đã tham chiến, cùng giải quyết cái kia mấy chục tôn đại năng chiến lực khôi lỗi. Đối hai người tiến hành vây công, hơn nữa còn có đại trận tiến hành trấn áp. Khắp nơi suy yếu thực lực của hai người, để bọn hắn không ngừng cản tay, hữu lực không thi triển ra được, gọi là một cái biệt khuất. Trái lại tiêu gia hai vị đại năng lại là như cá gặp nước, oanh oanh, ông ngang, một cỗ lại một. Cỗ thuộc về đại năng đáng sợ khí tức nở rộ ra. Nguyên bản tiêu gia phổ thông bá chủ đội ngũ bên trong vậy mà liên tiếp lại đi ra bốn vị đại năng. Xem bọn hắn trang phục cùng khí tức, phân biệt thuộc về Thổ Thần Tông cùng Phương gia. Rất hiển nhiên lần này tiêu gia cùng hắn hai đại minh hữu là đồng loạt ra tay. Mà lại là mưu đồ đã lâu, sáu vị đại năng mỗi một cái trong tay đều nắm giữ tôn giả thiên binh. Chiến lực thật sự là quá cường đại, mà lại yêu nghiêu khôi lỗi số lượng còn đang tăng thêm. Hiển nhiên đối với cửu thủ yêu nghiêu tới nói, luyện chế loại cấp bậc này khôi lỗi căn bản không lao. Lực rất nhanh từ nguyên bản 30-50 đầu ra tăng đến 100 đầu. Sau đó là 200 đầu, 300 đầu, cuối cùng trọn vẹn 500 nhức đầu có thể chiến lực yêu nghiêu vọt ra, giết giết, bạch hổ thiên. Công đại sát tứ phương trên trời dưới đất, hổ hành vô cương. Giang sơn xã tắc quyền kiếm quét bát phương. Nhất thống lục hợp, Vương Thiên Cương cùng Khương Gia Lão Hoàng Thúc đều đã đem hết toàn lực. Dù sao đối mặt hơn 500 vị đáng sợ đối đầu dung không được bọn hắn có chút lưu thủ. Đối oanh ở giữa chùm sáng đều nhanh vọt tới bầu trời vỡ ra tinh thần giao phong kịch liệt khẳng khái. Thiên băng địa liệt đủ loại dị tượng không ngừng xuất hiện. Vương Thiên Cương cùng Lão Hoàng Thúc lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Bị áp bế gắt gao, trên thân đã xuất hiện vết thương. Không khô huyết Khương gia đại trận cũng bị áp chế. Quả thực là đại năng chiến khôi nhiều lắm. Xông lại liền triển khai đánh lén. Rất trí hãn nhưng tự bảo. Cái kia thiên thủ thiên nhãn pháp tướng trở nên rách tung tóe, không ngừng lăn lộn. Đếm không hết người bị chấn thành huyết vụ, vô cùng thê thảm, âm vang. Vương Thiên Cương cầm trong tay đại kỳ đột nhiên ra ngoài, lại bị một cỗ đại lực cho đánh bay vạn dặm, trực tiếp đục xuyên tam trọng tường thành, một ngụm máu tươi phun tóe lên. Ngay tại hắn kiệt lực phấn chiến từ cái hố nhỏ bên trong đi tới thời điểm, một đạo lưu quang ầm vang mà đến. Đương nhiên đó là Khương Gia Lão Hoàng Thúc, giờ phút này đã thụ trọng thương, ngực song song ba cái trưởng ấn, rõ ràng là bị tiêu gia, Thổ Thần Tông cùng Phương Gia Đại Năng liên thủ oanh tràng diện trong lúc nhất thời trở nên nguy cấp. Từ tiêu gia nổi lên đến Khương Gia, Vương Gia lâm vào tình thế nguy hiểm, tổn thất nặng nề. Nói đến Dườm Già hùng vĩ, kỳ thật chỉ ở trong chớp mắt hoàng thành bên trong đã sớm làm ra phản ứng. Hoàng thất rất nhiều bá chủ đồng thời xuất thủ. Tại Khương Trần cho phép phía dưới trực tiếp mời ra vương giả thần binh. Mấy vạn bá chủ đồng thời quán chú linh lực tiến hành tế luyện. Thôi động khí khôi phục, còn có cường giả trực tiếp tiến vào hoàng thất tiểu thế giới bên trong. tỉnh lại ngủ say bên trong đại năng ra giải khai tình thế nguy hiểm, nhưng mà sự tình chẳng những không có đạt được chuyển cơ, ngược lại trở nên càng thêm nguy cấp hiểm trở. Tiêu gia vương giả thiên binh cũng đang thức tỉnh, tách ra ngũ thải lăng lệ lực lượng, ngũ thải quang hoa chiếu rọi chư thiên ngoài ra cách xa nhau vô cùng xa xôi phương gia. Tất phương thần mâu có liễm diễm quang huy, thổ thần tông bên trong kỳ lân châu tách ra mù mịt quang mang, diễn hóa từng mảnh nhỏ tráng lệ sơn hà. Tam đại vương giả thần binh đang tiến hành uy hiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.